Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 25, hôn mê, cuộc chiến 24 giờ. Góc truyện audio.com. Part 25, hôn mê, cuộc chiến 24 giờ. Nó đang được điều trị ở bệnh viện. Mọi người ai ai cũng lo lắng cho nó. Mọi người đều ngồi trong phòng chờ đợi nó tỉnh lại. Bác sĩ, tại sao đã 2 ngày rồi mà con gái tôi vẫn chưa tỉnh? Ông Khang lo lắng hỏi. Không chỉ mình ông mà mọi người. Hắn, Bin, bà Hoa cũng vậy. Chúng tôi thật sự cũng không hiểu tại sao nữa. Về tình trạng bệnh chỉ thấy cô ấy bị suy nhược. Và chỉ có xây sát nhẹ mà thôi. Tôi e rằng nguyên nhân chính là cô ấy không muốn tỉnh lại. Vị bác sĩ thở dài nói. Không muốn tỉnh, mọi người trong phòng ngạc nhiên nói. Đúng là như vậy, theo kết quả cho thấy đáng lẽ ra cô ấy đã tỉnh vào hôm qua. Nhưng theo chuẩn đoán tâm lý cho thấy, vì một thứ gì đó đã làm cô ấy lo lắng, sợ hãi, khiến cô ấy không muốn tỉnh lại. Vị bác sĩ, vậy chẳng lẽ không còn cách nào để cứu cô ấy sao? Bin lên tiếng lo lắng. Không chỉ Bin mà mọi người cũng đều muốn hỏi câu hỏi đó. Cái đó chỉ còn tùy thuộc vào cô ấy mà thôi. Tôi xin lỗi vì không giúp được gì. Nói rồi vị bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh. Còn mọi người lâm vào tình trạng im lặng. Hắn đang tự trách bản thân mình. Lúc nhìn thấy hai kẻ lại mặt đưa nó lên một chiếc xe hắn đã cố bám theo để cứu nó nhưng lại bị chậm trễ. Và khi cứu được nó thì hắn thấy nó đang nằm trên sàn. Hai tay nó ôm lấy cả thân mình. Người nó nhễ nhãi mồ hôi tình trạng hôn mê. Miệng nó thì cứ lẩm bẩm một thứ gì đó. Hắn chỉ biết đau lòng nhìn nó đang yếu ớt nằm trên giường mà chẳng thể giúp được gì. Mọi người về đi, cả mày nữa Bin, tao sẽ ở đây trông cô ấy. Hắn lên tiếng khi thấy sự mệt mỏi của mọi người. Nhưng mà như vậy thì không nhưng nhị gì hết, mọi người cần nghỉ ngơi, còn phải chăm sóc Hàn Vũ nữa. Còn Bin, mày nghĩ đi, mai vào cũng được. Hắn ngăn không cho mọi người nói. Sau một hồi cuối cùng mọi người cần phải ra về trong sự miễn cưỡng. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn một mình nó và hắn. Nè Bi ngốc, anh biết em vẫn nghe những gì anh nói. Hắn nắm bàn tay nó. Khẽ hôn lên mờ u bàn tay nó, dịu dàng nói. Vì vậy em nghe cho rõ đây. Em không được ngủ như vậy nữa. Mau dậy đi, anh không muốn cứ ngày nào cũng ngồi trông em như vậy đâu. Hắn nói. Bàn tay siết chặt lấy bàn tay nó. Em có biết ngủ nhiều sẽ lên cân nhiều lắm có biết không? Chẳng phải ngày nào em cũng phàn nàn là bản thân đang lên cân đó sao? Hắn, đừng ngủ nữa. Làm ơn dậy đi, dậy mà. Dậy mà chạy nhảy, dậy mà quấy phá. Chứ em cứ nằm như vậy chẳng giống em tí nào cả. Cứ thế hắn cứ độc thoại bên nó. Khóe mắt hắn đã hoen lệ từ khi nào chẳng hay. Phải, hắn khóc là vì nó, hắn sợ nó bỏ rơi hắn, bỏ hắn bơ vơ một mình ở cái thế giới này. Hắn không muốn đánh mất người con gái đã làm trái tim hắn rung động. Nếu nó đi thì hắn cũng sẽ không biết bản thân sẽ còn sống không nữa. Bởi vì trái tim của hắn đã sống và đang sống là vì nó. Bởi thế hắn sẽ không bao giờ tha thứ những ai đã làm nó tổn thương. Phải, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đó. Đã hơn một tuần rồi mà nó chẳng tỉnh. Mọi người như vậy thì đau buồn vì nó rất nhiều. Hàn Vũ thì cứ luôn miệng trách bản thân là vì anh nên nó mới bị như vậy. Bé Bi à, em dậy đi. Dậy đi, đừng ngủ nữa mà em. Bin nhìn nó âu yếm. Bi hư lắm, cứ ngủ mãi thôi. Dậy đi, anh nấu cho Bi ăn món mà Bi thích nè. Đừng ngủ nữa, dậy đi em. Đừng bỏ anh, bố mẹ đã bỏ anh em mình đi rồi. Anh chỉ còn mỗi em thôi. Vì vậy đừng bỏ anh. Chẳng phải em nói em thương anh mà. Thương anh thì dậy đi, đừng ngủ như vậy không tốt đâu. Bin nghẹn ngào nói. Chỉ còn 24 giờ nữa thôi, nếu nó không tỉnh lại thì đồng nghĩa với việc nó sẽ ngủ mãi mãi. Có thể sẽ là vài tháng. Có thể là vài năm, mà cũng có thể là cả đời. Tại chỗ của nó, đây là đâu vậy nhỉ? Có ai không? Có ai không? Nó tự nhủ với bản thân rồi lên tiếng gọi khi thấy bản thân đang đứng ở một nơi rất là tối. rồi bỗng nó thấy phía trước có ánh sáng. Lần theo thứ ánh sáng đó nó ra được bên ngoài, và khung cảnh hiện ra trước mặt nó là một ngôi biệt thự rất lớn. Trông lạ nhưng nó lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô chủ chạy từ từ thôi kẻo ngã. Nó thấy một cô hầu gái đang cố chạy theo một đứa bé gái khoảng chừng 5 tuổi. Chị Mi đuổi theo em đi, chắc chị sẽ không bắt kịp được em đâu. Đứa bé gái hớn hở chạy cười nói. Cô chủ cẩn thận, lời nói của chị gái vừa dứt thì cũng là lúc cô bé chuẩn bị tiếp đất. Nó cũng nhanh chóng muốn chạy nhanh đến đỡ cô bé nhưng lại chậm hơn một bước. Bé Bi Hư nhá nghịch quá à, có biết một tí nữa thôi là em ngã rồi không? Cậu bé 7 tuổi nói bé Bi cái tên này. Mà sao cô bé kia lại giống mình quá vậy? Còn cậu bé kia sao lại giống như Bin thế kia? Đó là suy nghĩ của nó. Bi xin lỗi, lần sau Bi hứa sẽ không như vậy nữa. Cô bé cúi đầu nói. Lần nào cũng hứa, lần sau mà như vậy thì Bin không thương bé Bi nữa đâu. Bin nhéo má cô bé Bi mà đe dọa. Bi xin hứa, Bi thề, Bi đảm bảo là sẽ không có lần sau nữa đâu. Cô bé Bi vội phân phui nói. Một nụ cười đã nở trên môi nó từ lúc nào nó cũng không hay. À bố mẹ về, hai đứa trẻ lao nhanh về phía cổng và ôm lấy hai người mà hai đứa trẻ gọi là bố mẹ. Bố mẹ chúng nhìn chúng âu yếm hai người này không phải đã mất rồi sao? Chẳng lẽ mình, đã, con gái à, bỗng sau lưng nó vang vọng tiếng nói. Nó giật mình quay lại thì thấy hai người mà lúc nãy cậu bé Bin và cô bé Bi đã gọi họ là bố mẹ đang đứng trước mặt nó. Hai người đang gọi tôi sao? Nó ngạc nhiên, đúng vậy Bi à, con đừng thắc mắc tại sao con lại đến được đây. Bởi vì đây chính là ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Mẹ nó ôn tồn nói. Còn nó như chết lặng với cụm từ sự sống và cái chết. Cách chương.